Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 259, tôi sẽ thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh đang làm gì vậy? Đường Lạc Lạc vội vàng, ngay lập tức tránh xa Mạc Thiệu Đình, nhưng lại được ôm chặt hơn. Đêm đó, gió đen vươn tay ra mà không thấy ngón tay. Thật khó để nghĩ ít hơn. Ngoan, nếu không thì sẽ lạnh. Mạc Thiệu Đình ôm chặt lấy Đường Lạc Lạc trong vòng tay của mình. Em thực sự muốn gì? Em có đấu tranh không? Có ích chứ? Đường Lạc Lạc, chà, thực sự vô dụng. Và bây giờ trời rất lạnh. Nếu Mạc Thiệu Đình không đến ôm cô sợ rằng mình sẽ đông lạnh khi được tìm thấy vào ngày mai và cô sẽ không thể tiếp tục ghi hình chương trình. Nhận ra sự nuông chiều và cẩn thận của Mạc Thiệu Đình. Và anh không hành động thái quá. Đường Lạc Lạc mới thả lỏng chút. Thành thật mà nói, có thể cùng với Mạc Thiệu Đình ở bên nhau theo cách này. Giao tiếp tự nhiên như vậy là ngoài ý muốn. Mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn cảm thấy khó xử với nhau, nhưng điều đó tốt hơn nhiều so với cô mong đợi. Điều khó khăn nhất khi yêu một người không phải là sự nhiệt tình, mà là sự phun trào núi lửa trong đáy lòng nhưng bề mặt vẫn lạnh như băng. Tất cả họ đều học tập chăm chỉ và kiềm chế, để họ có thể chiến đấu vì nhau nhiều hơn. Thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, gió trên núi gầm lên và cuộn lại. Đường Lạc Lạc co đầu vào vòng tay của Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Và Mạc Thiệu Đình ôm lấy Lạc và dường như đang nói chuyện với chính mình. Như thể với cô ấy, nếu cứ mãi thế này, thì tốt biết mấy. Nếu thời gian ở lại tại thời điểm này, thì tốt biết bao. Vào buổi sáng sớm, bầu trời mờ và sương đêm thấm đẫm hoa cỏ. Thỉnh thoảng một vài tiếng chim kêu vang lên. Đường Lạc Lạc ngủ thoải mái. Chỉ cảm thấy rằng cô đã không ngủ yên bình như vậy trong một thời gian dài. Và cô mở to mắt bối rối. Nhưng cô không nhìn thấy bầu trời và phía trên là đỉnh lều. Cô hít một hơi rồi ngồi dậy và nhìn xung quanh. Đây không phải là cái lều cô đã dựng với Nhậm Tử Lương tối qua sao? Cô đã được giải cứu. Cô được phủ một tấm chăn mềm. Chỉ có cô trong lều. Và giọng nói của mọi người vang lên bên ngoài lều. Đường Lạc Lạc thư giãn một chút. Nhưng cô nhanh chóng trở nên bồn chồn vì được giải cứu. Còn Mạc Thiệu Đình thì sao? Như một con cá chép đứng dậy. Đường Lạc Lạc đi giày và đứng dậy và bước ra khỏi lều. Cô thấy Nhậm Tử Lương, Đường Tuyết Phù, Diệp Tiểu Manh, Jock, An Hiếu Hiếu, Giang Lạc và Ôn Lam. Họ đang thảo luận về chuyện gì đó ngồi theo vòng một vòng tròn vây quanh Mạc Thiệu Đình. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, có vết chảy xước ở lòng bàn tay và má. Tối qua, trời tối và không nhìn rõ ràng. Nhưng bây giờ trời đã sáng rõ. Đường Lạc Lạc thấy rằng Mạc Thiệu Đình quay lại an toàn. Sau đó cô mới hoàn toàn yên tâm. Và ngay lập tức cảm thấy đau nhức khắp người. Cô rơi khỏi vách đá đêm qua. Nhưng vết thương không nhẹ. Cô khập khiễng và đi về phía đám đông. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy cô và quay lại giúp cô. Lạc Lạc, cậu tỉnh rồi. Mạc Thiếu nói đừng đánh thức cậu. Cậu ổn mà, phải không? Nhậm Tử Lương cũng lo lắng nhìn. Chấn thương trên cơ thể cô thế nào? Đợi một chút, tôi sẽ lấy cho cô một hộp thuốc và lấy một ít thuốc. Sau đó, Nhậm Tử Lương đi tìm hộp thuốc. An Hiếu Hiếu và Giang Lạc cũng quan tâm. May mắn thay, không có nguy hiểm, mọi người đều lo lắng cho cô. Đường Tuyết Phù thấy Đường Lạc Lạc đến. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta rất khó coi. Nhưng cô ta đã cười. Mỉm cười, gật đầu đồng ý, tôi lo lắng gần chết. Lo lắng rằng cô không thể biến mất nhanh chóng. Bây giờ, lo lắng này đã trở thành sự thật. Những ngón tay của Đường Tuyết Phù cuộn tròn lại. Răng cô ta cắn chặt. Chết tiệt, nó không chết. Mạc Thiệu Đình nhìn sâu vào Đường Lạc Lạc bước tới và đưa tay ra. Nắm lấy cánh tay kia của Đường Lạc Lạc. Cúi đầu lo lắng và hỏi. Em thấy nào rồi? Dưới mắt mọi người, Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy cánh tay biến thành chân tay giả và khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Không sao đâu, tất cả chỉ là vết bầm. Ôn Lan tỏ vẻ biết ơn. Đêm qua làm tôi sợ quá. Đó là lần đầu tiên có trường hợp khách mời biến mất. Mọi người đều vội vàng đi tìm. May mắn thay, khi đi đến rìa của vách đá sáng nay, Jock đã phát hiện ra cây mây và dấu chân. Nếu không bây giờ chúng ta có lẽ đang rất vội. Jock khẽ mỉm cười. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm. Chúng ta không thể quay lại nếu không tìm thấy. Chúng ta đã tìm được. Diệp Tiểu Manh đã không thể chợp mắt đêm qua. Và lo lắng tìm đường lạc lạc nếu không cô sẽ không sống được. Jock đã không yên tâm. Cách duy nhất để làm điều này là thức suốt đêm. Bây giờ đã tìm thấy đường lạc lạc và Mạc Thiệu Đình cùng lúc. Jock, cảm ơn anh. Đường lạc lạc cảm ơn anh từ tận đáy lòng. Nếu Jock không quan sát chi tiết, thì có khả năng cô vẫn sống dưới vách đá và ăn và ngủ dưới đoa trông vô vọng. Cảm ơn anh, Mạc Thiệu Đình. Jock nhún vai. Chúng tôi chỉ không được ngủ một để kịp. Jock, Mạc Thiệu Đình cúi mặt xuống và lạnh lùng quét qua. Trong nháy mắt, Jock chợt nhận ra mình đã nói rất nhiều và ngừng nói. Ôn Lam cúi đầu và nghịch ngợm với máy ảnh. Quá trình tìm người được ghi lại. Lạc lạc cô đã ngủ ngon lành vào lúc đó. Cô có muốn xem cảnh lúc đó không? Đường lạc lạc đột nhiên thấy điều đó rất lạ. Cô chỉ quên. Làm sao một phong trào lớn như vậy lại không biết? Giống như được cho uống thuốc ngủ. Cô vội vàng nhìn vào camera. Hoàn toàn không biết gì về vẻ khó xử trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình lúc này. Trong máy quay, cảnh mọi người đặt dây cứu sinh và kéo họ lên được hiển thị. Khi hình bóng của Mạc Thiệu Đình xuất hiện ở rìa vách đá, đôi mắt của Đường Lạc Lạc mở to, và cô không mong đợi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Mạc Thiệu Đình là người kéo sợi dây, leo lên gọn gàng và vác cô trên lưng. Cô ngủ như một con lợn chết. Trong trường hợp này, cô ngủ vô cùng ngọt ngào. Cái nhìn không nghi ngờ thực sự khiến cô ta cảm thấy xấu hổ. Và Mạc Thiệu Đình có phải siêu nhân không? Đường Lạc Lạc, một người leo núi vác theo một người ngủ như chết trên lưng. Thật xấu hổ, đột nhiên tất cả mọi người xung quanh mình. Và trước khi một loạt các tiếng kêu vang lên, cô thấy một cái nhìn của Mạc Thiệu Đình rít lên nghiêm túc. Nhẹ nhàng, cho cô ấy ngủ tiếp đi. Có gì về sau nói. Sau đó, cô được Mạc Thiệu Đình cô quay lại và đặt cô vào trong lều. Lạc Lạc, anh họ của cậu rất tốt. Diệp Tiểu Manh rất ngớ ngẩn và ngây thơ khi nói. Mình chỉ muốn có một người anh họ như vậy. Thật đáng ghen tị. Tôi thực sự lo lắng cho hai người. Đúng vậy, An Hiếu Hiếu cũng nhìn về phía trước với một cái nhìn. Thành thật mà nói, cô rất hạnh phúc. Mạc Thiệu Đình trong chương trình này có đi cùng cô không? Đường Tuyết Phù nghiến răng và cố gắng giải thoát với một nụ cười. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta xấu hơn cả khóc. Và khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình không tốt hơn Đường Lạc Lạc. Cả hai đều xấu hổ. Cô không biết cách trả lời. Nhậm Tử Lương vội vã với một hộp thuốc nhỏ và hỏi Đường Lạc Lạc. Cô bị thương ở đâu? Tôi sẽ điều trị đơn giản trước và áp dụng một số loại thuốc. Đọc nhanh tại Vietwriter, VN, Đường Lạc Lạc cúi đầu và nhìn chính mình. Mặc dù đêm qua nguy hiểm, thực sự có một số vết thương, nhưng không có nhiều. Đó là khi cô rơi khỏi vách đá. Có rất nhiều vết xước trên tay và chân của cô. Một lớp da bị vỡ, bị chảy xước không có lớp vỏ. Một đoạn có kích thước bằng ngón trỏ trông bị chảy xước và cô đứng lên. Nhậm Tử Lương cũng nhận thấy rằng lông mày của anh đang cau vào. Không nói gì, anh ta thuốc ra. Diệp Tiểu Manh cẩn thận đỡ Đường Lạc Lạc ngồi xuống ghế. Đường Lạc Lạc sợ nhất là đau đớn và lo lắng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Manh. Nhiệt độ quen thuộc. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên và nhìn Mạc Thiệu Đình cố gắng rút tay ra. Nhưng bây giờ có máy quay xung quanh. Mọi người đều biết rằng họ là anh em họ. Nếu quá rõ ràng để né tránh, rất dễ khiến mọi người phải suy nghĩ. Tư thế nắm tay này khiến cơ thể của Đường Lạc Lạc cứng lại. Và dây thần kinh của cô trở nên căng cứng hơn. Nhậm Tử Lương lấy một lọ thuốc màu vàng và đổ nó lên một miếng bông gòn để chọc vết thương của Đường Lạc Lạc vào ngày hôm qua và vẫn còn dấu vết của nó. Các vết máu rỉ ra và Đường Lạc Lạc hét lên. Au, cau mày trong đau đớn. Đau quá, cô thực sự nghi ngờ rằng Nhậm Tử Lương đã từng giết lợn. Nhậm Tử Lương cũng bất lực. anh biết rằng việc khử trùng chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng anh phải bắt đầu lại. Cô hãy chịu đựng tôi. Lạc Lạc, vết thương của cô nếu không được xử lý kịp thời, nó sẽ đau hơn bây giờ. Nhưng nó không thể kéo dài được nữa. Nó không nhẹ đâu trong trường hợp bị nhiễm trùng. Đường Lạc Lạc gật đầu. Nhưng ngay khi vết thương chạm vào lọ thuốc, cô đột nhiên hét vì đau đớn và mồ hôi lạnh chảy ra từ trán. Cô vô thức nắm lấy bàn tay của Mạc Thiệu Đình. Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên một ánh mắt đau khổ. Và đôi lông mày dài sẫm màu của anh nhíu lại. Buông tay Đường Lạc Lạc và đi đến chỗ Nhậm Tử Lương, cúi xuống và cầm lấy dụng cụ của anh ta. Chấm, tôi sẽ thử xem. Cách chương.